Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 241, Mộc Thiếu. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không mà ở hắn bên cạnh, cơ hồ gần trong gang tấc hai nơi tạp trước đài. Tắc ngồi hai cái đầu tóc hoa dâm đại thúc, nhìn dáng vẻ ít nhất cũng có 50 tuổi, mà bọn họ đối diện tắc ngồi hai cái tuổi hơn 20 nữ tử. Bộ dáng nhìn còn tính có thể, nhưng mà chính là này một tổ nhìn như cha con cộng sự, lại ở âm lãng cùng rượu đánh sâu vào hạ, không e dè ôm nhau, tương hôn, xem đến Hạ Thiên Kỳ mới vừa có chút men say liền lập tức rượu tình. Tiền nhiều cũng là có thể làm loại sự tình này thời điểm thuận lợi điểm. Hạ Thiên Kỳ cứ việc ở, đối mặt nữ nhân thượng cũng cùng đại bộ phận nam nhân không sai biệt lắm. Thích tìm đẹp, dáng người tốt, nhưng là hắn lại không phải cái loại này ăn chơi đàng điếm, làm loạn quan hệ người. Hắn cảm thấy nam nhân có thể hoa mắt, nhưng là tâm tuyệt đối không thể hoa. Đây mới là thật nam nhân hẳn là có giác ngộ. Không thú vị, vẫn là tìm cái võng đi lên mạng đi. Hạ Thiên Kỳ đã không có lại đãi đi xuống ý tứ. Cứ việc tại đây phía trước có vài cái mỹ nữ từng chủ động lại đây đến gần. Hắn mặt mũi là cho đủ, nhưng thật ra cùng các nàng uống lên hai ly, nhưng cũng gần chỉ là uống lên hai ly mà thôi. Bất quá đang lúc hắn tính toán đứng dậy chạy lấy người thời điểm, bên cạnh kia hai vị đại thúc tạp trước đài, lại đột nhiên đi tới một cái thoạt nhìn cùng hắn không sai biệt lắm đại người trẻ tuổi. Này người trẻ tuổi một thân ngông cuồng, xem hắn lung lay bộ dáng phía trước hẳn là uống lên không ít. Lại đây sau hai người không nói, trực tiếp nhắm ngay trong đó một cái nữ tử liền hôn một cái. Ngọa tào, Hạ Thiên Kỳ xem đến không cấm mở to hai mắt, trong lòng cũng nhịn không được ngọa tào một tiếng. Rốt cuộc kia hai nữ tử là cùng kia hai đại thúc cùng nhau tới. Người trẻ tuổi kia làm như vậy không phải ở dùng đế giày tử trừ kia hai đại thúc mặt sao? Trên thực tế cũng chính như hắn tưởng như vậy. Cái kia bị người trẻ tuổi thân cái kia nữ tử tức khắc hét to một tiếng. Mà kia hai cái đại thúc tắc trực tiếp đứng lên, hướng về phía người trẻ tuổi kia mắng. Cánh tay thằng nhãi con ngươi có phải hay không thuần tâm tìm chết? Người trẻ tuổi như là không có nghe được giống nhau, này lúc sau lại đối với một cái khác nữ tử mông bắt một phen. Tiểu tử này thật dây bi là một nhân tài. Hạ Thiên Kỳ liền thật chưa thấy qua giống kia thanh niên như vậy, liền chân tướng kia hai đại thúc nói giống nhau, là thuần tâm tìm chết. Kia hai cái đại thúc lớn như vậy số tuổi còn chạy ra, khẳng định cũng không phải tầm thường người. Liền thấy trong đó một cái đại thúc xách lên trên bàn bình rượu liền hướng tới kia thanh niên táp qua đi, thanh niên nghiêng đầu chợt lóe, bình rượu lướt qua thanh niên nện ở thanh niên phía sau kia trương tạp đài trên bàn. Lúc sau âm nhạc thanh đột nhiên im bặt, kia hai cái đại thúc một cái cầm lấy di động ở gọi điện thoại, một cái khác tắc kêu tới phục vụ sinh. Đến nỗi cái kia say khướt người trẻ tuổi, tắc chậm rãi hướng tới kia đang ở gọi điện thoại đại thúc đi tới. Tiện đà một quyền đầu đem này đánh ngã xuống đất, mà một cái khác đại thúc cũng không chạy. Kia thanh niên nhấc chân một chân đem này đá bay hảo xa. Phục vụ sinh hiển nhiên nhận thức kia thanh niên, mà kia hai cái đại thúc nhìn dáng vẻ cũng là khách quý. Bọn họ là cản cũng không được, không ngăn cản cũng không phải. Chỉ có thể ở bên cạnh khuyên. Mộc Thiếu, Mộc Thiếu, ngài đây là hà tất? Tất cả mọi người đều là ra tới ngoạn nhạc a, này cũng không trách ta a. Rõ ràng là cái kia lão nhân trước lấy bình rượu từ tạp ta. May mắn ta trốn đến mau, bằng không ta lúc này đều bị xe cứu thương nâng đi rồi. Bị gọi là Mộc Thiếu người trẻ tuổi nói, xong còn đánh cái rượu lạc, vẻ mặt ủy khuất bộ dáng. Người này thật là quá tiện. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy cái này Mộc Thiếu quả thực là tiện đến rớt cha. Thầm nghĩ ngươi nếu không đi chiếm kia hai nữ tử tiện nghi, kia hai đại thúc sẽ chiều ngươi ném bình rượu tử sao? Rõ ràng chiếm tiện nghi còn một bộ chính mình có hại, nhiều vô tội bộ dáng. Kia mấy cái phục vụ sinh nghe xong cũng là muốn tìm cái địa phương phun ra nửa cân lão huyết. Nhưng là đối phương là thường tới cao tiêu phí kẻ có tiền, bọn họ liền tính rõ ràng hắn là ở nói hưu nói vượn. Nhưng cũng chỉ có thể phụ họa nói. Việc này liền như vậy thôi bỏ đi Mộc Thiếu. Chúng ta hiện tại liền an bài người đem người bị thương đưa đi bệnh viện. Ngài giảm nhiệt, ta tổng tới. Các ngươi cũng biết, ta không phải cái loại này vô cớ gây rối nhân cha. Nhưng là hôm nay việc này làm tâm tình của ta thật không tốt. Ta đã chịu kinh hách. Các ngươi nói làm sao bây giờ đi. Mộc Thiếu này, mấy cái phục vụ sinh nhìn nhau. Thầm nghĩ là ngươi đem người cấp đánh hỏng rồi. Không báo nguy bắt ngươi liền không tồi. Ngươi ngược lại là thành vô tội giả muốn điểm nhi bồi thường. Này còn có thiên lý sao? Bất quá liền ở mấy cái phục vụ sinh hai mặt nhìn nhau. Không biết nên làm cái gì bây giờ thời điểm. Một cái giám đốc đã đi tới. Đối kia Mộc Thiếu cười làm lành nói. Khẳng định là có bồi thường. Trong chốc lát lại cho ngài đưa bình rượu ngon qua đi. Hôm nay đơn tính chúng ta. Kia nhiều ngượng ngùng a, ta thật không phải cái kia ý tứ. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Nhìn một màn cực kỳ không biết xấu hổ biểu diễn sau. Hạ Thiên Kỳ phát hiện cùng cái này Mộc Thiếu so. Chính mình quả thực thuần khiết lệnh người giận sôi. Bất quá làm hắn có chút ngoài ý muốn chính là. Hắn tại đây Mộc Thiếu trên cổ tay thấy được vinh dự biểu. Này Mộc Thiếu thế nhưng cũng là công ty người. Phục vụ sinh xử lý xong rồi chuyện này. Âm nhạc thanh lần thứ hai vang lên. Liền phảng phất vừa rồi sự tình gì đều không có phát sinh quá giống nhau. Đến nỗi kia Mộc Thiếu tắc đột nhiên hướng tới Hạ Thiên Kỳ nơi vị trí nhìn lại đây. Tiện đà cười tủm tỉm đã đi tới. Xem ngươi nhìn chằm chằm ta đã nửa ngày. Là muốn cho ta thỉnh ngươi uống rượu. Vẫn là tưởng mời ta uống rượu đâu. Mộc Thiếu tự quen thuộc lại đây. Tiện đà đặt mông ngồi ở Hạ Thiên Kỳ trước người. Cùng lúc đó, còn có hai cái quyến rũ nữ tử cũng theo lại đây. Một tả một hữu đem Mộc Thiếu kẹp ở trung gian. Vô duyên vô cớ, ta vì cái gì muốn thỉnh ngươi uống rượu? Lại vì cái gì muốn uống ngươi rượu? Hạ Thiên Kỳ nhưng không có loạn cùng người giao bằng hữu thói quen. Mộc Thiếu nghe được Hạ Thiên Kỳ nói. Ha ha cười vài tiếng. Tiện đà nói. Thế giới này lớn như vậy. Chúng ta có thể ở chỗ này đụng tới đó là duyên. Người trên cổ tay có biểu. Tay của ta trên cổ tay cũng có biểu đó là cố. Này như thế nào có thể là vô duyên vô cớ đâu. Rõ ràng là duyên phận đại đại. Đến đây đi thiếu niên. Rượu tính ta. Ta thỉnh. Mộc Thiếu bàn tay vung lên. Ý bảo Hạ Thiên Kỳ ngồi xuống uống một chén. Hạ Thiên Kỳ do dự một chút. Nhưng vẫn là một lần nữa ngồi xuống. Cẩn thận quan sát ngồi ở hắn đối diện Mộc Thiếu. Hắn phát hiện này Mộc Thiếu chẳng những có một cổ ngông cuồng. Càng là mang theo vẻ mặt tà khí. Vừa thấy liền không phải dễ chọc chủ. Tới loại địa phương này chính là vì tìm muội tử tiêu khiển. Người nói ngươi liền chính mình khô cằn ngồi ở. Không chê này âm nhạc chấn đến hoảng a. Mộc Thiếu nói xong. Liền đối với bên người một cái lớn lên tương đối lược kém chút nữ tử nói. Ngươi qua đi bồi bồi nhân ra. Cái này vẫn là miễn. Hạ Thiên Kỳ lắc lắc đầu không có tiếp thu. Thấy thế, Mộc Thiếu có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Tiếp theo liền ý bảo kia hai nữ tử qua đi một bên. Tạp trên đài cũng chỉ thừa bọn họ hai người. Mộc Thiếu mới còn nói thêm. Ở công ty là phổ thông viên chức đâu. Vẫn là làm quan đâu. Cái này rất quan trọng sao? Không quan trọng, cũng chỉ là đơn thuần hỏi một chút mà thôi. Mộc Thiếu thấy Hạ Thiên Kỳ không nghĩ nói. Hắn tắc chủ động giới thiệu nói. Ta gọi là Mộc Tử Hy, nho nhỏ chủ quản một quả. Hạ Thiên Kỳ, dự trữ chủ quản. Hạ Thiên Kỳ nhưng không nghĩ bị chủ quản trấn trụ. Nghĩ nghĩ nói. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.